kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau. Tác giả Brian Weiss. Câu chuyện về những linh hồn tri kỷ vĩnh viễn không chia lìa. Dành tặng Elizabeth và Pedro, những người đã nhắc cho tôi nhớ rằng trong tình yêu không có gì là ngẫu nhiên cả. Lời cảm ơn. Cảm ơn tình yêu thương và sự ủng hộ không ngừng của Carol, Jordan và Annie. Xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới John Davis, biên tập viên của tôi tại Warner Books, vì những sự khích lệ, hiểu biết và trí tuệ của cô ấy. Tôi mang ơn người đại diện của tôi, cô Joni Evans, vì nguồn năng lượng bất tận và sự nhiệt tình của cô. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những bệnh nhân cũng như những người đã tham gia hội thảo vì đã chia sẻ cả cuộc đời mình với tôi. Bảo mật thông tin cho bệnh nhân điều trị tâm lý là một nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp hàng đầu và luôn được tôn trọng. Các bệnh nhân trong cuốn sách này đã cho phép tôi viết về những sự thật trong quá khứ của họ. Chỉ có danh tính và những chi tiết nhận dạng khác được thay đổi nhằm bảo vệ quyền riêng tư. Ngoài ra, tất cả đều chân thật và nguyên vẹn. Mở đầu. Linh hồn tựa như nước, rơi xuống từ thiên đường, lên trời như khói sương, rồi trở về với đất. Chuỗi tuần hoàn bất tận. Ngay trước khi ám ảnh từ kiếp trước, cuốn sách đầu tiên của tôi được xuất bản, tôi đã ghé thăm một hiệu sách tại địa phương và hỏi chủ cửa hiệu xem họ đã nhập hàng chưa. Chúng tôi cùng kiểm tra qua máy tính. Có 4 cuốn, anh ta nói với tôi. Anh muốn đặt mua một cuốn chứ? Tôi không chắc liệu cuốn sách có bán hết số lượng khiêm tốn mà nhà xuất bản đã in hay không. Dù sao một nhà tâm thần học có tiếng lại viết ra một cuốn sách thế này thì quả là lạ lùng. Cuốn sách mô tả câu chuyện có thật về một bệnh nhân trẻ tuổi cùng với những liệu pháp thôi miên về kiếp trước đã làm thay đổi cuộc đời của cả tôi lẫn cô ấy. Tuy nhiên, tôi biết rằng bạn bè, hàng xóm và tất nhiên là cả người thân của mình sẽ mua nhiều hơn 4 cuốn, dù cho cuốn sách không được bày bán ở bất cứ nơi nào khác trên cả nước. Phiền anh, tôi nói với anh ta, bạn bè tôi, bệnh nhân của tôi và cả những người khác mà tôi biết sẽ tới đây tìm mua cuốn sách này. Anh có thể nhập nhiều hơn không? Tôi đã phải đích thân đứng ra đảm bảo cho 100 cuốn mà anh ta miễn cưỡng đặt hàng. Cú sốc lớn sau đó là cuốn sách đã bán chạy trên toàn thế giới với hơn 2 triệu bản in và đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ. Cuộc đời tôi đã có thêm một bước ngoặt khác thường. Sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia và hoàn thành chương trình đào tạo y khoa tại trường Y, tôi đã hoàn thành chương trình thực tập tại Bệnh viện Thực hành trực thuộc Đại học New York và chương trình bác sĩ nội trú chuyên khoa tâm thần tại Đại học Yale. Sau đó, tôi trở thành giáo sư tại y khoa của trường Đại học Pittsburgh và Đại học Miami. Trong 11 năm sau đó, tôi giữ chức trưởng khoa tâm thần tại trung tâm y tế ở Miami. Tôi đã viết rất nhiều chương sách và bài báo khoa học. Tôi đã ở đỉnh cao của sự nghiệp học thuật. Thế rồi, Caroline, bệnh nhân trẻ được tôi mô tả trong cuốn sách đầu tiên của mình, tìm đến văn phòng của tôi ở Sinai. Những ký ức chi tiết của cô về tiền kiếp mà ban đầu tôi đã không tin và khả năng truyền tải những thông điệp huyền bí của cô trong trạng thái bị thôi miên đã đảo lộn hoàn toàn cuộc đời của tôi. Tôi không còn nhìn nhận thế giới theo cách trước đây nữa. Sau Caroline, có thêm nhiều bệnh nhân đến với tôi để điều trị theo liệu pháp hồi quy tiền kiếp. Những người không có phản ứng với những phương pháp điều trị y học cổ truyền và các liệu pháp tâm lý giờ đã được chữa khỏi. Through Time into Healing, đi qua thời gian để chữa lành. Cuốn sách thứ hai của tôi mô tả những gì tôi đã học được về tiềm năng chữa bệnh của liệu pháp hồi quy tiền kiếp. Trong cuốn sách đều là những câu chuyện người thật, việc thật. Nhưng câu chuyện hấp dẫn nhất lại nằm trong cuốn Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau, cuốn sách thứ ba của tôi. Cuốn sách này nói về những linh hồn tri kỷ, những người có mối liên kết vĩnh viễn với nhau bằng tình yêu thương, luôn gặp lại nhau hết lần này đến lần khác, qua hết kiếp này tới kiếp khác. Chúng ta sẽ tìm thấy và nhận ra tri kỷ của mình như thế nào, rồi đưa ra những quyết định làm thay đổi cuộc sống của mình ra sao và cả những khoảnh khắc quan trọng và xúc động nhất trong cuộc đời của mỗi con người. định mệnh sẽ dẫn lối cho những linh hồn tri kỷ hội ngộ. Chúng ta sẽ gặp họ, nhưng quyết định làm gì sau đó lại là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Một lựa chọn sai lầm hoặc một cơ hội bị bỏ lỡ có thể dẫn đến nỗi cô đơn và thống khổ tột cùng. Và một lựa chọn đúng đắn, một cơ hội được nắm bắt có thể mang lại niềm hạnh phúc sâu sắc. Elizabeth, một phụ nữ xinh đẹp đến từ vùng Trung Tây Hoa Kỳ, đã tìm đến với tôi để điều trị vì những đau khổ cực độ sau cái chết của mẹ mình. Cô cũng gặp nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm khi luôn phải đâm đầu vào những mối quan hệ tệ hại với những tay bạc nhược và những gã vũ phu. Cô chưa bao giờ tìm được tình yêu đích thực trong mối quan hệ với nam giới. Chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình trở lại với những khoảnh khắc xa xôi của thời gian và nhận được kết quả đáng kinh ngạc. Trong khi Elizabeth trải qua đợt trị liệu hồi quy, tôi đã điều trị cho Pedro, một người đàn ông Mexico đáng mến đang chìm trong đau khổ. Anh trai của Pedro vừa qua đời trong một tai nạn thảm khốc. Ngoài ra, những vấn đề với người mẹ và bí mật thời thơ ấu dường như đều đang chống lại anh. Pedro bị đè nén trong nỗi thất vọng và sự hoài nghi mà chẳng một ai có thể chia sẻ những rắc rối của mình. Anh cũng đã bắt đầu quay trở lại thời xa xưa để tìm kiếm các giải pháp và chữa lành những vết thương lòng. Mặc dù được điều trị trong cùng một khoảng thời gian, nhưng Elizabeth và Pedro chưa từng gặp mặt vì họ được đặt lịch khám vào những ngày khác nhau trong tuần. Trong suốt 15 năm qua, tôi thường xuyên trị liệu cho các cặp vợ chồng và những người trong cùng một gia đình. Họ đã nhìn thấy những người bạn đời hiện tại và những người mình yêu thương trong các kiếp trước. Đôi khi, có những cặp vợ chồng hồi quy đồng thời và lần đầu tiên họ thấy mình tương tác với nhau trong cùng một kiếp trước. Những phát hiện này thường khiến họ choáng váng. Họ chưa từng trải nghiệm bất cứ điều gì tương tự như vậy. Họ nín lặng trước những cảnh tượng dần được mở ra trong căn phòng điều trị của tôi. Sau khi đã thoát khỏi trạng thái thư giãn và thôi miên, họ mới biết rằng mình đang chứng kiến những cảnh tượng giống nhau, cảm nhận những cảm xúc giống nhau. Cũng chỉ đến khi đó, tôi mới nhận thức được mối liên hệ trong quá khứ của họ. Nhưng với Elizabeth và Pedro, mọi thứ lại bị đảo ngược. Cuộc sống và những kiếp sống của họ được mở ra một cách độc lập trong văn phòng của tôi. Họ không quen biết nhau, chưa từng gặp gỡ nhau. Họ đến từ những quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Ngay cả tôi, dù gặp riêng từng người và không có lý do gì để hoài nghi về một mối liên hệ liên kết giữa hai người, cũng không hề có một sự liên hệ nào. Thế nhưng, họ dường như mô tả lại cùng một kiếp sống trong quá khứ với những chi tiết và cảm xúc giống nhau đến kinh ngạc. Có lẽ nào họ đã từng yêu nhau và để lạc nhau mất qua các kiếp sống. Ban đầu không ai trong chúng tôi nhận thức được rằng một câu chuyện kịch tính và hấp dẫn đang dần được mở ra trong văn phòng vốn dĩ luôn trầm lắng của tôi. Tôi là người đầu tiên khám phá ra mối liên hệ giữa hai người. Nhưng rồi sao? Tôi có nên nói với họ không? Lỡ tôi sai thì sao? Chưa kể nguyên tắc bảo mật thông tin giữa bác sĩ và bệnh nhân nữa. Rồi mối quan hệ hiện tại của họ sẽ như thế nào? Đây có phải là can thiệp vào vận mệnh không? Và sẽ ra sao nếu một mối liên hệ trong kiếp sống hiện tại không nằm trong kế hoạch của họ hoặc thậm chí không có lợi cho họ? Liệu một mối quan hệ thất bại nữa có phá hỏng những lợi ích của việc điều trị cũng như niềm tin của họ dành cho tôi không? Trong suốt những năm học y và là bác sĩ nội trú khoa tâm thần tại trường đại học, tôi đã thấm nhuần tư tưởng là không bao giờ được gây tổn thương cho bệnh nhân. Khi còn ngờ vực thì không được làm điều gì có thể gây hại. Cả Elizabeth và Pedro đều đang có những chuyển biến tích cực. Phải chăng tôi nên để nguyên mọi việc như vậy? Pedro đã hoàn thành được trị liệu và sẽ sớm rời khỏi đất nước này. Tôi cần nhanh chóng đưa ra quyết định. Không phải tất cả các buổi điều trị của họ, đặc biệt là của Elizabeth, đều được đưa vào trong cuốn sách này, vì một số buổi không liên quan đến câu chuyện giữa hai người họ. Một số buổi thì hoàn toàn là liệu pháp tâm lý truyền thống và không bao gồm thôi miên hoặc hồi quy. Những gì tôi viết sau đây được ghi lại từ hồ sơ bệnh án, băng thu âm và trí nhớ. Chỉ có tên và một vài chi tiết nhỏ được thay đổi để giữ tính bảo mật. Đây là câu chuyện về vận mệnh và hy vọng. Đây là câu chuyện diễn ra âm thầm mỗi ngày. Ngày này năm đó, đã có người lắng nghe. Vì vậy, hãy nhớ rằng từ trong tĩnh lặng, tôi sẽ trở về. Xin chớ quên rằng tôi sẽ trở về bên người. Chỉ chốc nữa thôi, thoáng ngả mình vào cơn gió và một người phụ nữ khác sẽ lại sinh ra tôi. Ai cũng có người đặc biệt của riêng mình. Thông thường mỗi người sẽ có 2, 3 hoặc thậm chí là 4 người như vậy. Họ thuộc những thế hệ khác nhau, họ vượt qua muôn vàn đại dương, thời gian và tầng mây không gian để đoàn tụ với bạn. Họ đến từ bên kia bầu trời. Diện mạo của họ có thể khác, nhưng trái tim bạn sẽ nhận ra họ. Bạn đã ôm ấp họ trong vòng tay và trong trái tim của mình giữa những sa mạc ngập ánh trăng của Ai Cập và vùng đồng bằng cổ xưa của Mông Cổ. Các bạn từng cùng nhau rong ruổi trên lưng ngựa trong binh đoàn của những vị tướng quân đã rơi vào quên lãng và sống cùng nhau trong những hang động đầy cát của người cổ đại. Các bạn được kết nối với nhau vĩnh viễn và bạn sẽ không bao giờ đơn độc. Tâm trí bạn có thể phản bác, tôi không biết anh, nhưng trái tim bạn biết. Anh ấy nắm lấy tay bạn lần đầu tiên và ký ức về sự tiếp xúc đó vượt qua thời gian để truyền lại một cảm xúc choáng váng đến mọi tế bào trên cơ thể của bạn. Cô ấy nhìn vào mắt bạn và bạn nhìn thấy một linh hồn đã đồng hành với mình qua nhiều thế kỷ. Lòng bạn quặn thắt, tay bạn nổi gai ốc, khoảnh khắc trở nên quan trọng hơn tất thảy. Anh ấy có thể không nhận ra bạn, dẫu cho cuối cùng hai người đã gặp lại nhau. Dẫu cho bạn biết anh ấy đi chăng nữa, bạn có thể cảm nhận được mối liên kết, bạn có thể thấy được tiềm năng, thấy được tương lai, nhưng anh ấy thì không. Nỗi sợ hãi, tầm hiểu biết và những vấn đề của anh ấy phủ một tấm màn che lên đôi mắt của trái tim. Anh ấy không để cho bạn rút gạt tấm che sang một bên, bạn than khóc và chìm vào u sầu. Còn anh ấy tiếp tục sống cuộc sống của riêng mình, định mệnh đôi khi mỏng manh như vậy đấy. Khi cả hai bạn nhận ra nhau, ngọn lửa đam mê sẽ bùng lên mạnh mẽ hơn bất cứ ngọn núi lửa nào. Năng lượng được giải phóng ra vô cùng dữ dội. Các linh hồn có thể nhận ra nhau ngay lập tức. Đột nhiên có một cảm giác thân quen rằng bạn biết về người này sâu sắc hơn nhiều với những gì mà tâm trí biết được. Cái độ sâu mà thường chỉ có ở những thành viên thân thiết nhất trong gia đình, hoặc thậm chí còn hơn thế. Hoàn toàn tự nhiên, bạn biết mình phải nói gì và họ sẽ phản ứng như thế nào, dù mới chỉ gặp gỡ một ngày, một tuần hoặc một tháng. Cảm giác an toàn và lòng tin cậy vẫn ngập tràn trong bạn. Việc nhận ra nhau giữa những linh hồn có thể khó khăn và chậm chạp. Sự tỉnh thức sẽ đến với những tấm màn che phủ dần được vén lên. Không phải ai cũng sẵn sàng để nhìn thấy ngay. Quá trình này đòi hỏi thời gian và người nhận ra trước cần phải kiên nhẫn. Bạn có thể nhận thức được sự hiện diện của linh hồn đồng hành qua một ánh nhìn, một giấc mơ, một ký ức hoặc một cảm giác. Bạn có thể sực tỉnh khi chạm tay vào anh ấy hoặc hôn lên môi cô ấy và linh hồn bạn hồi sinh mạnh mẽ. Sự tiếp xúc mang tính tỉnh thức đó có thể sẽ đến từ con cái, cha mẹ, anh chị em ruột hoặc một người bạn thật sự của bạn. Đó cũng có thể là người yêu của bạn vượt qua hàng thế kỷ để hôn bạn một lần nữa và nhắc bạn rằng các bạn sẽ luôn bên nhau đến những giây phút tận cùng. Cao ráo, mảnh khảnh và quyến rũ với mái tóc dài vàng óng, Elizabeth có đôi mắt xanh dương với những ánh nâu nhạt. Đôi mắt u hoài của cô còn nổi bật hơn cả bộ đồ công sở màu xanh hải quân rộng thùng thình mà cô đang mặc khi thấp thỏm ngồi xuống chiếc ghế da màu trắng trong văn phòng của tôi. Sau khi đọc cuốn sách ám ảnh từ kiếp trước và thấy đồng điệu ở những khía cạnh với Carrie, nữ nhân vật chính của cuốn sách, Elizabeth cảm thấy nhất định phải đến gặp tôi để tìm kiếm hy vọng. Tôi không biết nhiều về lý do tại sao cô đến đây, tôi nói. Phá vỡ sự bế tắc thường thấy khi bắt đầu trị liệu, tôi đã liếc nhanh tờ thông tin mà tất cả các bệnh nhân mới đều phải điền vào. Tên tuổi, nguồn giới thiệu, lý do đến khám và các triệu chứng. Elizabeth đã liệt kê những vấn đề của mình gồm có tâm trạng u buồn, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Khi cô bắt đầu kể chuyện, tôi đã thầm thêm quan hệ tình cảm vào danh sách đó. Cuộc đời tôi là một mớ hỗn độn. Cô dần thổ lộ quá khứ của mình, như thể mãi đến bây giờ cô mới cảm thấy an toàn để chia sẻ. Rõ ràng những áp lực dồn nén của cô đang được giải tỏa. Bất chấp những bi kịch trong câu chuyện đời mình, cũng như cảm xúc sâu thẳm ẩn sâu những lời kể, Elizabeth nhanh chóng giảm thiểu tầm quan trọng của nó. Câu chuyện của tôi không đến mức kịch tính như của Caroline, cô nói, chắc sẽ không có cuốn sách nào viết về tôi cả. Dù có kịch tính hay không, câu chuyện của cô cũng dần được hé mở. Elizabeth là một doanh nhân thành đạt sở hữu công ty kế toán riêng ở Miami. Năm nay cô 32 tuổi, sinh ra và trưởng thành ở vùng nông thôn. Cô lớn lên tại một trang trại rộng lớn cùng với cha mẹ, anh trai và rất nhiều động vật. Cha cô là một người đàn ông chăm chỉ, trắng giỏi nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Khi ông bộc lộ cảm xúc, đó thường là những cơn giận dữ. Ông sẽ mất bình tĩnh và nổi cơn thịnh nộ với gia đình mình, đôi khi còn đánh đập anh trai cô. Tuy chỉ bị cha chửi mắng, nhưng điều đó cũng khiến Elizabeth tổn thương rất nhiều. Trong thâm tâm, Elizabeth vẫn mang theo những vết thương lòng thời thơ ấu. Những lời bình phẩm cay nghiệt của người cha đã gây tổn hại đến sự nhận thức của cô về bản thân. Nỗi đau sâu thẳm bủa vây trái tim cô cảm thấy bản thân đầy những khiếm khuyết và lo lắng rằng những người khác, nhất là nam giới, cũng có thể nhận ra những khuyết thiếu đó của mình. May mắn thay, những cơn thịnh nộ của cha cô xảy ra không quá thường xuyên và ông nhanh chóng thu mình trở lại lớp vỏ lạnh lùng và tách biệt, những đặc trưng trong tính cách và cách hành xử của ông. Mẹ của Elizabeth là một người phụ nữ tiến bộ. Bà khuyến khích sự tự lập của Elizabeth nhưng vẫn luôn bao bọc cô trong sự ấm áp và tình yêu thương. Vì con, bà đã chọn ở lại nông trại và miễn cưỡng chịu đựng tính cục cằn của chồng cũng như cuộc sống hôn nhân lạnh nhạt. Mẹ tôi giống như một thiên thần vậy, Elizabeth nói tiếp. Bà luôn ở đó, luôn luôn quan tâm, luôn luôn hy sinh vì con. Khi còn nhỏ, Elizabeth là đứa con được mẹ cô yêu quý nhất. Cô đã có nhiều kỷ niệm tuổi thơ êm đềm. Những giây phút tươi đẹp nhất là khi cô được gần gũi với mẹ, cảm nhận tình yêu thương đặc biệt gắn kết với họ theo thời gian. Elizabeth dần trưởng thành, tốt nghiệp trung học và vào Đại học Miami, nơi cô được trao suất học bổng tương đối lớn. Miami như một chuyến phiêu lưu kỳ thú lôi cô ra khỏi vùng trung tây lạnh lẽo. Mẹ cô rất hào hứng trước những chuyến phiêu lưu của con gái. Họ giống như những người bạn thân, mặc dù chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại và thư từ, mối quan hệ giữa họ rất mạnh mẽ. Những ngày lễ và kỳ nghỉ dài là những khoảng thời gian hạnh phúc của họ. Vì thế, Elizabeth hiếm khi bỏ lỡ cơ hội trở về nhà. Trong một vài dịp Elizabeth về nhà, mẹ cô nói rằng việc chuyển đến Nam Florida để ở gần Elizabeth. Trang trại của gia đình quá rộng và việc quản lý ngày càng khó khăn. Nhờ bản tính tiết kiệm của cha cô, gia đình đã để dành được một khoản tiền đáng kể. Elizabeth rất trông mong đến ngày được sống gần mẹ mình, họ sẽ không còn phải liên lạc hàng ngày qua điện thoại nữa. Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, Elizabeth quyết định ở lại Miami. Cô thành lập công ty kế toán và đang dần phát triển nó. Cạnh tranh rất gay gắt nên công việc chiếm của cô một lượng thời gian lớn. Mối quan hệ với người đàn ông lại càng khiến cô càng thêm căng thẳng. Thế rồi thảm kịch xảy đến. Khoảng 8 tháng trước buổi gặp mặt đầu tiên của tôi, Elizabeth sụp đổ vì cái chết của mẹ do ung thư tuyến tụy. Elizabeth cảm thấy như thể trái tim mình bị xé toạc sau cái chết của người mẹ yêu dấu. Đó có lẽ là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Cô không thể chấp nhận được sự thật, không thể hiểu tại sao chuyện này lại xảy ra. Elizabeth đau đớn nói với tôi về cuộc chiến dũng cảm của mẹ cô với căn bệnh ung thư ác độc đã tàn phá cơ thể bà. Tinh thần và tình yêu thương của bà vẫn không hề thay đổi, cả hai mẹ con đều cảm thấy rất buồn. Sự chia lìa về thể xác là không thể tránh khỏi, lặng lẽ nhưng ngày một tới gần. Không khó để đoán được cha của Elizabeth đau buồn như thế nào, thậm chí ông còn giữ một khoảng cách, khép mình trong nỗi đau cô độc. Anh trai cô, do vừa lập gia đình và bắt đầu kinh doanh tại California thì lại ở quá xa, thế nên Elizabeth cố gắng quay về Minnesota thường xuyên nhất có thể. Cô không còn ai để chia sẻ nỗi sợ hãi và đau khổ, cô không muốn chút thêm gánh nặng lên người mẹ sắp phải dã từ cõi đời. Vì vậy, Elizabeth giấu kín nỗi tuyệt vọng trong lòng và ngày càng cảm thấy nặng nề hơn. Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm, mẹ yêu con, bà nói với cô. Điều quan trọng nhất là phải xa con. Mẹ không sợ chết, mẹ không sợ những gì đang chờ mình ở phía trước. Mẹ chỉ không muốn rời xa con mà thôi. Khi cơ thể ngày càng suy nhược, ý chí sinh tồn của bà cũng giảm dần. Cái chết sẽ là sự giải thoát khỏi nỗi đau đớn. Và ngày cuối cùng của cuộc đời bà đã đến. Mẹ Elizabeth ở trong bệnh viện, giữa căn phòng nhỏ xíu đông đúc những gia đình và những người thăm viếng. Hơi thở của bà trở nên thất thường, cái ống tiểu rộng không, thận của bà đã ngừng hoạt động. Bà tỉnh rồi lại mê, có một lần khi Elizabeth ở một mình bên mẹ. Đôi mắt bà bỗng mở to và trở nên minh mẫn. Mẹ sẽ không rời bỏ con, bà nói với giọng cứng rắn. Mẹ sẽ luôn yêu thương con. Đó là những lời cuối cùng mà Elizabeth được nghe từ mẹ mình. Sau đó bà rơi vào trạng thái hôn mê. Nhịp thở của bà lúc này thậm chí còn thất thường hơn, ngắt quãng, rồi bất chợt hổn hển đầy khó nhọc. Chẳng bao lâu sau thì bà qua đời. Elizabeth cảm thấy như một cái hố sâu hóng trống rỗng trong tim và cuộc đời của mình. Cô thực sự cảm nhận được nỗi đau đớn thể xác dày xéo trong lồng ngực. Cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ lành lại được nữa. Trong nhiều tháng sau đó, cô chỉ biết khóc không ngừng. Elizabeth nhớ những cuộc điện thoại thường xuyên với mẹ. Cô đã cố gắng gọi cho cha mình nhiều hơn, nhưng ông luôn thu mình và rất ít nói. Ông thường tắt điện thoại chỉ sau 1 hoặc 2 phút. Ông không có khả năng dỗ dành hoặc an ủi cô. Ông cũng đau khổ, và nỗi đau ấy khiến ông tự cô lập nhiều hơn. Anh trai cô sống ở California cùng vợ và 2 đứa con nhỏ cũng bị suy sụp trước cái chết của mẹ, nhưng anh còn bận rộn với gia đình và sự nghiệp của mình. Nỗi đau khổ của cô dần trở thành căn bệnh trầm cảm với những triệu chứng ngày càng trầm trọng. Elizabeth gặp vấn đề về ngủ khi vào ban đêm. Cô cảm thấy rất khó ngủ và thường xuyên tỉnh dậy quá sớm vào buổi sáng, không thể ngủ lại. Cô mất hứng với đồ ăn và bắt đầu sút cân. Năng lượng trong cô thiếu hụt rõ rệt. Cô không còn nhiệt tình với các mối quan hệ và khả năng tập trung ngày càng giảm dần. Trước khi mẹ cô qua đời, sự lo lắng của Elizabeth thường là những căng thẳng trong công việc như thời hạn hoặc những quyết định khó khăn. Đôi khi cô cũng lo lắng về mối quan hệ với đàn ông, về việc mình nên hành động như thế nào và phản ứng ra sao. Mức độ lo lắng của Elizabeth tăng lên dần khi mẹ cô qua đời. Cô mất một người để tâm tình và tư vấn cho mình mỗi ngày, mất đi người bạn thân nhất. Cô mất đi người chỉ dẫn và hỗ trợ cho cô nhiều nhất. Elizabeth cảm thấy mất phương hướng, cô độc và trôi dạt vô định. Và cô đã hẹn gặp tôi. Elizabeth đến văn phòng của tôi với hy vọng tìm thấy kiếp trước mà cô đã cùng sống với mẹ, hoặc liên hệ với bà bằng một phương pháp thần bí. Trong những cuốn sách hay bài giảng của mình, tôi đã còn nói về một số người trong trạng thái thiền định đã có những cuộc gặp thần bí với những người thân yêu của họ. Elizabeth đã đọc cuốn sách đầu tiên của tôi và dường như cô nhận ra những điều đó là có khả năng. Khi con người tin vào khả năng, dù không chắc chắn về một cuộc sống sau khi thân xác chết đi, về việc ý thức tồn tại sau khi rời khỏi thể xác, họ bắt đầu có nhiều trải nghiệm thần bí trong giấc mơ và những trạng thái thay đổi của ý thức. Dù rất khó để chứng minh những cuộc gặp gỡ này có thực hay không, nhưng chúng tôi luôn sống động và tràn đầy cảm xúc. Đôi khi có người còn nhận thức được thông tin cụ thể, sự kiện hoặc chi tiết mà chỉ những người đã khuất mới biết được. Những khám phá từ những cuộc gặp gỡ tâm linh không thể chỉ quy cho trí tưởng tượng. Giờ đây tôi tin rằng những kiến thức mới này được thu nhận hoặc các cuộc gặp gỡ được thực hiện không phải vì mọi người mong muốn, cũng không phải vì họ cần, mà bởi đây là phương thức để liên lạc. Thường thì trong thông điệp rất khác nhau, đặc biệt là trong những giấc mơ. Tôi không sao, tôi ổn, hãy chăm sóc bản thân, tôi yêu bạn. Elizabeth đã hy vọng vào một cuộc đoàn tụ hoặc liên lạc được với mẹ mình. Trái tim tan nát của cô dần có thêm một niềm an ủi để xoa dịu những cơn đau triền miên. Trong buổi trị liệu đầu tiên, quá khứ của cô hé lộ nhiều hơn. Elizabeth từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với một nhà thầu địa phương. Anh này đã có 2 đứa con riêng với người vợ trước. Mặc dù cô không yêu say đắm người đàn ông này, nhưng anh ta là một người tốt và cô nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ mang lại sự ổn định cho cuộc sống của mình. Nhưng niềm đam mê của một mối quan hệ là thứ không thể gượng ép. Giữa họ có thể có sự tôn trọng và có thể có sự đồng cảm, nhưng ngay từ đầu cần phải có cảm xúc đã. Khi Elizabeth phát hiện ra rằng chồng cô đang có mối quan hệ ngoài luồng với một người, có thể anh ta đã có nhiều hứng thú và đam mê hơn, cô đành phải từ bỏ cuộc hôn nhân này. Elizabeth buồn là phải rời xa 2 đứa nhỏ, nhưng cô không bị lụy vì cuộc hôn nhân đó. Nỗi đau mất mẹ trong lòng cô thực sự nghiêm trọng hơn nhiều. Với sắc vóc của mình, không khó để Elizabeth gặp gỡ và hẹn hò với những người đàn ông khác sau khi ly dị. Nhưng cũng không có mối quan hệ nào thực sự nồng nhiệt. Elizabeth bắt đầu nghi ngờ bản thân, tìm kiếm đổ lỗi cho chính mình vì không có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với đàn ông. Mình bị gì vậy? Cô tự hỏi, và lòng tự tôn của cô chìm xuống đáy vực sâu. Những lời bình phẩm của cha cô suốt thời thơ ấu giống như mũi tên sắc nhọn khoét sâu vào những vết thương trong tâm trí cô. Các mối quan hệ thất bại với đàn ông càng sắp thêm muối vào những vết thương ấy. Cô bắt đầu mối quan hệ với một giáo sư tại một trường đại học gần đó, nhưng anh ta không thể cam kết với cô bởi anh ta có những nỗi sợ riêng. Mặc dù hai người đều đồng cảm và quan tâm sâu sắc đến nhau, trò chuyện rất hòa hợp, nhưng do anh ta không có khả năng cam kết về mối quan hệ và không tin tưởng vào cảm xúc của bản thân, thế nên mối quan hệ này đã kết thúc trong sự âm thầm và mơ hồ. Vài tháng sau, Elizabeth gặp gỡ và hẹn hò với một nhà môi giới thành đạt. Cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ trong mối quan hệ này, mặc dù một lần nữa cảm xúc là rất ít. Tuy nhiên, anh ta lại bị Elizabeth cuốn hút mạnh mẽ và trở nên giận dữ ghen tuông khi cô không đáp ứng lại tích cực và nhiệt tình như anh ta mong đợi. Anh ta bắt đầu rượu chè và lạm dụng cô về thể xác. Elizabeth đã phải rời bỏ mối quan hệ này. Cô âm thầm tuyệt vọng về việc gặp gỡ một người đàn ông có thể cùng mình xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp và thân mật. Cô vùi đầu vào công việc, mở rộng công ty, nét mình đằng sau những con số, các phép tính và mớ giấy tờ. Các mối quan hệ của cô chủ yếu là những mối quan hệ kinh doanh. Và dù thỉnh thoảng có người ngỏ lời hẹn hò, Elizabeth cũng sẽ làm điều gì đó để khiến anh ta nản lòng trước khi anh ta thực sự nghiêm túc với cô. Elizabeth biết rằng chiếc đồng hồ sinh học của mình đang đếm ngược, và dù muốn nuôi hy vọng gặp một người đàn ông hoàn hảo vào một ngày nào đó, nhưng cô đã dần mất hoàn toàn niềm tin. Buổi trị liệu đầu tiên dành cho việc thu thập thông tin về quá khứ, xây dựng phương pháp chẩn đoán điều trị, đồng thời gieo hạt giống tin tưởng vào mối quan hệ giữa tôi và cô đã kết thúc. Tảng băng đã bị phá vỡ, tôi quyết định không sử dụng Prozac hoặc các loại thuốc chống trầm cảm vào lúc này. Chúng tôi phải hướng đến việc điều trị triệt để, chứ không phải chỉ che đậy các triệu chứng. Một tuần nữa, tại buổi trị liệu kế tiếp, chúng tôi sẽ bắt đầu hành trình gian nan về kiếp trước. Trước khi gặp Caroline, tôi chưa bao giờ nghe về liệu pháp hồi quy tiền kiếp. Liệu pháp này không được dạy ở các trường đại học y hay bất cứ nơi nào mà tôi từng theo học. Ký ức về lần đầu tiên thực hiện liệu pháp này vẫn in đậm sâu trong tâm trí tôi. Tôi đã chỉ ra cho Caroline đi ngược thời gian, với hy vọng khám phá ra những sang chấn tâm lý thời thơ ấu bị kìm nén hoặc lãng quên. Những thứ mà tôi cảm thấy rằng đang gây ra những triệu chứng lo lắng và trầm cảm cho cô ấy. Sau khi tôi nhẹ nhàng giúp cô ấy thư giãn bằng giọng nói của mình, cô ấy đã đạt đến trạng thái thôi miên sâu và hoàn toàn tập trung vào những chỉ dẫn của tôi. Trong suốt buổi trị liệu tuần trước, chúng tôi đã sử dụng phương pháp thôi miên lần đầu tiên. Caroline nhớ lại một số sang chấn thời thơ ấu với những suy nghĩ và cảm xúc đáng lưu ý. Thông thường trong tâm trí trị liệu, sau khi trải qua quá trình thanh tâm, tức là nhớ lại những vết thương và cảm xúc trong quá khứ, bệnh nhân bắt đầu cải thiện. Tuy nhiên, các triệu chứng của Caroline vẫn luôn trầm trọng và tôi cho rằng cần phải khám phá thêm những ký ức thời thơ ấu. Sau đó, cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn. Tôi cẩn thận đưa cô ấy trở về lúc 2 tuổi, nhưng không gợi lại được cho Caroline ký ức nào đáng kể. Tôi đã chỉ dẫn cho cô ấy một cách rõ ràng, hãy quay trở lại thời điểm mà triệu chứng của cô phát sinh. Tôi hoàn toàn bị sốc trước phản hồi của cô ấy. Tôi nhìn thấy những bậc thang màu trắng dẫn tới tòa nhà, một tòa nhà màu trắng to lớn với những cột trụ hiện ra phía trước, không có lối vào. Tôi mặc một chiếc váy dài, một loại váy thụng làm bằng vải thô, tóc tôi màu vàng, khá dài và được bện vào nhau. Tên cô ấy là Aronda, một phụ nữ trẻ sống vào khoảng gần 4.000 năm trước. Cô ấy chết đột ngột trong cơn lũ hoặc đại hồng thủy, cả ngôi làng của cô ấy đã bị tàn phá. Những đợt sóng quật đổ cả cây cối, không có chỗ nào để chạy. Trời lạnh, nước lạnh, tôi phải cứu con tôi nhưng tôi không thể giữ nó thật chặt. Tôi dần chìm xuống, nước khiến tôi bị ngộp, tôi không thở được, không thể nuốt nước biển. Con tôi bị văng ra khỏi tay tôi. Caroline thở hổn hển và gấp gáp trong suốt quá trình nhớ lại ký ức bi thảm này. Đột nhiên, cơ thể của cô ấy thư giãn hoàn toàn, hơi thở hổn hển, sau đó chuyển lên sâu hơn và đều đặn. Tôi thấy những đám mây, con tôi ở bên cạnh tôi và những người khác trong làng. Tôi thấy anh tôi. Cô ấy đang nghỉ ngơi, kiếp sống đó đã kết thúc. Mặc dù cả tôi và cô ấy đều không tin vào kiếp trước, thế nhưng chúng tôi đã có một trải nghiệm sâu sắc. Thật không thể nào tin nổi, nỗi sợ hãi bị bịt miệng hoặc bị ngạt thở của cô ấy gần như biến mất sau buổi trị liệu này. Tôi biết rằng trí tưởng tượng hay sự huyễn hoặc không thể chữa lành các triệu chứng trầm cảm mãn tính, nhưng quá trình thanh tẩy tâm trí có thể làm được điều đó. Từng tuần một trôi qua, Caroline nhớ lại thêm nhiều kiếp sống khác. Các triệu chứng của cô ấy biến mất, cô ấy được chữa khỏi mà không cần phải sử dụng bất kỳ loại thuốc nào. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá ra sức mạnh trị liệu của phương pháp hồi quy. Do bản tính hoài nghi và được đào tạo về khoa học một cách nghiêm ngặt, tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn trước khi chấp nhận được khái niệm về kiếp trước. Có hai yếu tố đã bào mòn sự hoài nghi của tôi. Một yếu tố thì chóng vánh và tràn đầy cảm xúc, yếu tố còn lại thì chậm rãi nhưng đầy trí tuệ. Trong một buổi trị liệu, Caroline đã nhớ lại cái chết của mình trong một kiếp sống cổ xưa, cái chết do một dịch bệnh quét qua vùng đất cô ở. Vẫn trong trạng thái bị thôi miên sâu, cơ thể của cô giống như trôi nổi bồng bềnh, chìm vào ánh sáng huyền ảo. Cô bắt đầu nói: "Họ bảo rằng có rất nhiều Thượng Đế, vì Thượng Đế ở trong mỗi chúng ta." Cô ấy bắt đầu kể cho tôi những chi tiết rất riêng tư về cuộc sống cũng như cái chết của cha tôi và cậu con trai nhỏ của tôi. Họ đã chết từ 2 năm trước và ở một nơi cách xa Miami. Caroline, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại trung tâm y tế, chẳng hề biết gì về họ. Không một ai có thể cho cô ấy biết những chi tiết này. Không có nơi nào để tìm kiếm những thông tin này. Thế nhưng, cô ấy lại nói chính xác đến kinh ngạc. Tôi cảm thấy bị sốc và ớn lạnh khi cô ấy đề cập đến những sự thật được giấu kín đó. "Ai?" tôi lắp bắp. "Ai ở đó? Ai nói cho cô biết những chuyện này?" "Những bậc thầy," cô thì thầm. "Linh hồn của những bậc thầy nói cho tôi. Họ bảo rằng tôi đã trải qua 86 kiếp khác nhau." Sau đó, Caroline mô tả về các bậc thầy như là những linh hồn bậc cao không có thể xác. Họ có thể nói chuyện với tôi thông qua cô ấy. Từ họ, tôi nhận được ra nhiều thông tin, những hiểu biết sâu sắc và kỳ diệu. Caroline không có nền tảng kiến thức về vật lý hay siêu hình học. Những tri thức mà các bậc thầy truyền tải dường như vượt xa khả năng của cô. Cô ấy không biết gì về mặt phẳng không gian và những cấp độ rung. Tuy nhiên, trong trạng thái thôi miên sâu, cô ấy đã mô tả những hiện tượng phức tạp này. Hơn thế nữa, vẻ đẹp trong ngôn từ và suy nghĩ cũng như hàm ý triết học trong lời nói đều vượt xa khả năng nhận thức của cô ấy. Caroline chưa bao giờ nói chuyện một cách xúc tích và thơ mộng như vậy. Khi nghe cô ấy truyền đạt các khái niệm từ những bậc thầy, tôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng khác cao hơn năng vật lộn với tâm trí và dây thanh quản của cô ấy nhằm chuyển những ý nghĩ này thành từ ngữ mà tôi có thể hiểu được. Trong suốt những buổi trị liệu còn lại, Caroline đã truyền đạt rất nhiều thông điệp từ bậc thầy. Những thông điệp đẹp đẽ về sự sống và cái chết, về khía cạnh tâm linh và mục đích của cuộc sống trên trái đất. Tôi bắt đầu tỉnh thức, chủ nghĩa hoài nghi của tôi dần tiêu mòn. Tôi nhớ mình đã nghĩ, vì cô ấy đã nói chính xác về cha và con trai mình, có khi nào cô ấy cũng sẽ nói đúng về tiền kiếp và luân hồi, về sự bất tử của linh hồn không? Tôi tin là vậy. Những bậc thầy cũng đã nói về tiền kiếp. Chúng ta được lựa chọn thời điểm bắt đầu tiến vào trạng thái vật chất cũng như thời điểm rời khỏi trạng thái đó. Chúng ta biết khi nào bản thân chúng ta hoàn thành những gì mà chúng ta được gửi xuống đây để hoàn thành. Chúng ta biết khi nào thời gian của mình kết thúc và bạn sẽ chấp nhận cái chết của chính mình. Vì bạn biết rằng mình không thể đạt được thêm điều gì trong kiếp sống này nữa. Sau khi nghỉ ngơi và hồi phục sinh lực cho linh hồn, bạn được phép lựa chọn quay trở lại. Những người còn ngần ngại, không chắc chắn về sự trở lại của mình, có thể mất đi cơ hội đã được trao, cơ hội để hoàn thành những gì mà họ đang làm trong trạng thái vật chất. Từ sau trải nghiệm với Caroline, tôi đã hồi quy cho hơn 1.000 bệnh nhân trở về kiếp trước của họ. Rất nhiều người trong số họ có thể đạt được tới cấp độ của bậc thầy. Tuy nhiên, hầu hết bệnh nhân đều có những cải thiện ấn tượng về mặt lâm sàng. Nhiều bệnh nhân nhớ lại cái tên nào đó trong một số kiếp sống gần đây, sau đó tìm lại được hồ sơ cũ, xác nhận sự tồn tại của người này trong quá khứ, chứng thực các chi tiết trong ký ức. Một số bệnh nhân thậm chí còn tìm thấy mộ của chính mình trong kiếp trước. Một vài bệnh nhân trong khi hồi quy có thể nói chuyện với một số tiếng mà họ chưa từng được học hoặc chưa bao giờ được nghe thấy trong kiếp sống hiện tại. Tôi đã nghiên cứu về một số đứa trẻ bẩm sinh có khả năng này, người ta còn gọi đây là hiện tượng senology. Tôi cũng đọc những phát hiện của các nhà khoa học khác, những người đang thực hành liệu pháp hồi quy và kết quả nghiên cứu cũng rất là giống tôi. Như đã mô tả chi tiết trong cuốn sách thứ hai của tôi, đi qua thời gian để chữa lành, liệu pháp này có lợi cho những loại bệnh nhân, nhất là những người rối loạn cảm xúc và rối loạn thần kinh. Liệu pháp hồi quy cũng rất hữu ích cho việc nhận biết và ngăn chặn các tệ nạn tiêu cực, chẳng hạn như lạm dụng ma túy, rượu bia hoặc các loại vấn đề trong các mối quan hệ. Nhiều bệnh nhân của tôi nhớ lại những thói quen, những sang chấn tâm lý và các mối quan hệ có tính chất lạm dụng, không chỉ xảy ra trong kiếp trước của họ mà còn trong cả cuộc sống hiện tại. Ví dụ, một bệnh nhân nhận ra rằng người chồng vũ phu trong kiếp trước đến nay đã xuất hiện trở lại và chính là người cha bạo lực của mình. Một cặp vợ chồng thường xuyên xung đột phát hiện ra rằng họ đã giết nhau trong 4 kiếp trước đó. Rất nhiều câu chuyện diễn ra như thế, lặp đi lặp lại. Sau khi đã nhận được khuôn mẫu lặp đi lặp lại đó và tìm hiểu được nguyên nhân, chúng ta có thể phá vỡ nó. Thật vô nghĩa nếu như cứ tiếp tục kéo dài nỗi đau. Phương pháp hồi quy không đòi hỏi bác sĩ trị liệu và bệnh nhân phải tin vào tiền kiếp, nhưng nếu họ thử thì thường sẽ có những cải thiện về mặt lâm sàng. Sự trưởng thành về tâm lý sẽ luôn mang lại những kết quả. Tôi từng hồi quy cho một người đàn ông đến từ Nam Mỹ. Anh ta đã nhớ lại cuộc đời đầy tội lỗi khi anh ta là một trong những thành viên phát triển và thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima để kết thúc Thế chiến thứ hai. Hiện giờ anh ta là một bác sĩ X-quang ở một bệnh viện lớn, thường xuyên sử dụng bức xạ và công nghệ hiện đại để cứu sống mạng người thay vì hủy diệt. Trong kiếp sống này, anh ta là một người lịch thiệp, điển trai và chu đáo. Đó là một ví dụ về việc làm thế nào mà một linh hồn có thể tiến hóa và biến đổi dù qua những kiếp sống đáng hổ thẹn nhất. Những gì chúng ta học được mới là quan trọng, chứ không phải là phán xét. Anh ta đã học được nhiều từ kiếp sống ở Thế chiến thứ hai, rồi áp dụng những kỹ năng và kiến thức đó để giúp đỡ những linh hồn khác trong kiếp sống hiện tại. Những tội lỗi từ tiền kiếp không quan trọng, điều quan trọng là phải học hỏi từ quá khứ để tránh lặp lại và cảm thấy tội lỗi. Theo một cuộc thăm dò của Gallup tiến hành vào ngày 18 tháng 12 năm 1994, niềm tin vào sự tái sinh đang ngày một tăng lên trong Hoa Kỳ, một đất nước xếp sau hầu hết tất cả các nước khác trong vấn đề này. 27% người trưởng thành ở Hoa Kỳ tin vào luân hồi, trong khi con số đó chỉ là 21% vào năm 1990. Chưa hết, số người tin rằng có thể tiếp xúc với người chết đã tăng lên từ 18% vào năm 1990 lên đến 28% vào tháng 12 năm 1994. 90% tin vào thiên đường và 79% tin vào phép lạ. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng vỗ tay của các linh hồn. Elizabeth lần đầu trải nghiệm hồi quy vào tuần sau đó, tôi nhanh chóng đưa cô vào trạng thái thôi miên sâu bằng phương pháp khởi động nhanh để loại bỏ những chướng ngại mà tâm trí thường dựng nên. Thôi miên là một trạng thái tập trung, nhưng bản ngã và tâm trí có thể khuấy động bằng những ý nghĩ phân tâm. Khi sử dụng kỹ thuật khởi động nhanh, tôi có thể đưa Elizabeth vào trạng thái thôi miên sâu trong vòng 1 phút. Tôi đã đưa cho Elizabeth một cuộn băng nhạc, cho cô ấy thư giãn để mở tại nhà. Tôi thu cuộn băng này để giúp bệnh nhân thực hành kỹ thuật tự thôi miên. Tôi nhận thấy rằng họ càng tập luyện nhiều ở nhà thì khi tới văn phòng họ sẽ càng chìm sâu hơn vào trạng thái thôi miên. Cuộn băng cũng giúp bệnh nhân thư giãn và dễ ngủ hơn. Elizabeth đã thử nghe băng ở nhà nhưng vẫn không thể thư giãn. Cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhớ có chuyện gì xảy ra thì sao? Elizabeth lo sợ bởi cô ấy có thể ở một mình không ai giúp đỡ. Tâm trí bảo vệ cô bằng cách cho phép những suy nghĩ hàng ngày ập đến và cô làm thế nào cũng bị phân tâm khỏi cuộn băng. Giữa hàng tá những lo lắng và suy nghĩ, cô không thể nào tập trung được. Khi Elizabeth mô tả trạng thái của mình với cuộn băng, tôi đã quyết định sử dụng một phương pháp thôi miên nhanh chóng hơn để vượt qua những trở ngại về tâm trí và sự sợ hãi của cô ấy đang tạo ra. Các kế toán viên và những người quen tư duy logic, tuyến tính thường bị những tiếng nói trong tâm trí làm gián đoạn quá trình thôi miên. Mặc dù cảm thấy dùng kỹ thuật nào thì Elizabeth cũng đều có thể rơi vào trạng thái thôi miên sâu, nhưng tôi vẫn quyết định sử dụng một phương pháp nhanh chóng để đảm bảo an toàn. Tôi bảo Elizabeth ngồi xuống ghế, giữ ánh nhìn hướng thẳng vào đôi mắt, ấn bàn tay xuống lòng bàn tay tôi. Tôi đứng trước mặt Elizabeth. Khi cô ấn xuống lòng bàn tay tôi, cơ thể cô ngồi yên trên ghế và hơi ngả về phía trước. Tôi bắt đầu nói chuyện, ánh mắt chúng tôi dán chặt vào nhau. Bất thình lình và không hề báo trước, tôi rụt tay lại, không còn gì để nâng đỡ, cơ thể cô liền nhào về phía trước. Đúng lúc đó tôi nói to, ngủ. Ngay lập tức cơ thể Elizabeth đổ sụp xuống ghế, cô đã rơi vào trạng thái thôi miên sâu. Trong khi ý thức của cô vẫn còn đang phân tâm trước sự mất cân bằng đột ngột. Mệnh lệnh của tôi đã đi thẳng tới tiềm thức của cô mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cô rơi vào trạng thái ngủ có ý thức tương đương với thôi miên. Cô có thể nhớ mọi thứ, mọi trải nghiệm mà cô từng có. Tôi nói với Elizabeth, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình quanh một thời gian. Tôi muốn biết giác quan nào chiếm ưu thế trong sự hồi tưởng của cô. Vì thế tôi yêu cầu cô quay trở lại bữa ăn vui vẻ gần đây nhất của mình, đồng thời hướng dẫn cô vận dụng mọi giác quan. Cô nhớ được mùi, vị, khung cảnh và cảm xúc của một bữa ăn tối gần đây. Vì vậy, tôi biết cô có khả năng hồi tưởng sinh động. Với cô, dường như thị giác là giác quan nổi bật nhất. Sau đó, tôi đưa cô trở về tuổi thơ để xem liệu cô có thể nhớ được thời thơ ấu không. Elizabeth mỉm cười mãn nguyện như một đứa trẻ. Tôi đang ở trong bếp với mẹ. Trông bà rất trẻ. Tôi cũng thế, tôi còn rất nhỏ, khoảng 5 tuổi. Mẹ tôi đang nấu ăn cho tôi. Chúng tôi cùng làm bánh nướng và bánh quy. Vui lắm. Mẹ tôi rất hạnh phúc. Tôi có thể nhìn thấy cả tạp dề, mái tóc vấn lên cao của bà ấy. Tôi có thể ngửi thấy mùi, hương vị thật tuyệt vời. Hãy thử vào một căn phòng khác và cho tôi biết cô nhìn thấy những gì. Tôi hướng dẫn. Cô bước vào phòng khách. Cô mô tả những món đồ nội thất lớn làm bằng gỗ sẫm màu, những sàn nhà nhẵn nhụi. Sau đó là bức chân dung của mẹ cô đặt trên một chiếc bàn bằng gỗ tối màu nằm cạnh chiếc ghế rộng và thoải mái. Tôi thấy mẹ tôi trong bức ảnh. Elizabeth tiếp tục. Bà xinh đẹp và vô cùng trẻ trung. Tôi thấy chuỗi ngọc quanh cổ bà. Bà rất thích chuỗi ngọc này, chỉ đeo vào những dịp đặc biệt. Bộ váy trắng xinh đẹp, mái tóc đen, đôi mắt của bà rất sáng và rất giàu sức sống. Tốt lắm, tôi nói. Tôi rất vui vì cô nhớ được bà ấy và có thể nhìn thấy bà ấy thật rõ ràng. Tôi chắc chắn trong việc hồi tưởng một bữa ăn gần đây hoặc một cảnh tượng thời thơ ấu sẽ khiến bệnh nhân tự tin hơn về khả năng nhớ lại những ký ức của mình. Những ký ức này, bệnh nhân thấy rằng việc thôi miên là có hiệu quả và không hề đáng sợ, thậm chí quá trình này có thể rất dễ chịu. Bệnh nhân sẽ thấy rằng những ký ức được gợi lại thường sinh động và chi tiết hơn so với những ký ức trong tâm trí tỉnh thức. Sau khi tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, hầu hết bệnh nhân sẽ nhớ lại những ký ức mình đã hồi tưởng trong quá trình thôi miên. Rất khiến bệnh nhân ở trạng thái thôi miên sâu như vậy mà lại mất trí nhớ về những gì đã trải qua. Mặc dù tôi thường ghi âm lại những buổi thôi miên để đảm bảo tính chính xác và phòng khi cần thiết, nhưng cuộn băng này chủ yếu là dành cho tôi hơn là bệnh nhân. Họ nhớ lại rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại thời điểm xa hơn. Đừng lo lắng cái gì là tưởng tượng, cái gì là không có thật, ẩn dụ hoặc biểu tượng. Ký ức thực tế là sự kết hợp của tất cả những điều này, tôi nói với cô. Hãy để bản thân trải nghiệm, cố gắng không để tâm trí đánh giá, bình phẩm hoặc thậm chí nhận xét về những điều mà cô đang nhìn thấy. Cứ trải nghiệm, tập trung vào trải nghiệm. Việc phân tích để sau hãng hay, còn hiện tại, hãy để bản thân trải nghiệm. Bây giờ, chúng ta sẽ trở lại tử cung vào thời kỳ rụng trứng. Ngay trước khi cô chào đời, bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí cô đều tốt cả. Cứ để bản thân trải nghiệm. Rồi tôi đếm ngược từ 5 đến 1, đưa cô chìm sâu vào trạng thái thôi miên. Elizabeth cảm thấy mình đang ở trong bụng mẹ, ở đó ấm áp và an toàn. Cô có thể cảm thấy được tình yêu của mẹ mình. Một giọt nước mắt rơi từ khóe mắt đang nhắm của cô. Cô nhớ lại cha mẹ đã mong chờ mình nhiều như thế nào, đặc biệt là mẹ cô. Đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc và hoài niệm. Elizabeth có thể cảm nhận được sự ra đời của mình được chào đón bằng tình yêu thương, và điều này khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trải nghiệm của cô trong bụng mẹ không phải là bằng chứng khẳng định rằng ký ức đó là chính xác hoặc thực sự là một ký ức hoàn chỉnh. Nhưng với Elizabeth, những cảm xúc ấy mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức chân thật. Điều này khiến tâm trạng của cô khá hơn. Trong trạng thái thôi miên, một bệnh nhân của tôi nhớ rằng mình đã được sinh ra trong một cặp sinh đôi. Em bé còn lại đã chết. Tuy nhiên, bệnh nhân này chưa bao giờ được biết mình có một người chị em sinh đôi. Cha mẹ cô ấy chưa bao giờ nói về người chị em đã chết khi mới được sinh ra này. Khi cô ấy nói với cha mẹ về trải nghiệm của mình trong trạng thái thôi miên, họ đã xác nhận những gì cô ấy hồi tưởng là chính xác tuyệt đối. Cô ấy thực sự đã có một người chị em sinh đôi. Tuy nhiên, thường những ký ức từ trong bụng mẹ sẽ rất khó xác nhận. Cô đã sẵn sàng để quay lại xa hơn chưa? Tôi hỏi, hy vọng Elizabeth không bị những cảm xúc mãnh liệt của chính mình làm cho sợ hãi. Vâng, cô trả lời, tôi đã sẵn sàng. Tốt, tôi nói, bây giờ chúng ta thử xem liệu cô có thể nhớ bất cứ điều gì khi sinh ra, dù ở trạng thái thần bí hay tâm linh, trong một thời gian khác, một không gian khác. Bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm trí cô đều tốt cả. Đừng nhận xét, đừng lo lắng, chỉ cần trải nghiệm, hãy để bản thân mình trải nghiệm. Tôi yêu cầu cô tưởng tượng bản thân đang bước vào thang máy và nhấn nút trong khi tôi từ từ đếm ngược từ 5 đến 1. Thang máy di chuyển qua thời gian và không gian, rồi cánh cửa mở ra khi tôi nói 1. Tôi chỉ dẫn cô bước ra ngoài và hòa nhập với hình ảnh, khung cảnh, trải nghiệm ở phía bên cánh cửa, nhưng mọi thứ không giống như tôi mong đợi. Tối quá, cô kinh hãi thốt lên. Tôi đã bị ngã khỏi thuyền, nước rất lạnh, thật kinh khủng. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi nhanh chóng xen vào, hãy bay lên phía trên và quan sát như xem một bộ phim. Còn nếu cô cảm thấy không khó chịu, hãy ở lại đó, quan sát những gì đang xảy ra, quan sát những gì cô đang trải nghiệm. Trải nghiệm này khiến Elizabeth hoảng sợ, vì vậy cô đã bay lên trên. Elizabeth trông thấy mình như một cậu thiếu niên sau khi ngã khỏi thuyền trong cơn bão đêm. Cậu bé đã bị chết đuối trong làn nước tối đen. Đột nhiên, hơi thở của cô chậm lại, trông cô có vẻ bình ổn hơn, cô đã lìa khỏi cơ thể đó. Tôi đã rời khỏi cơ thể đó, Elizabeth nói, gần như không biểu lộ cảm xúc gì. Mọi chuyện xảy ra rất chóng vánh. Trước khi tôi kịp khám phá kiếp sống đó, cô đã hồn lìa khỏi xác. Tôi muốn cô kể lại những gì đã xảy ra và cho tôi biết cô đã trông thấy gì và hiểu được những gì. Cô đã làm gì trên thuyền vậy? Tôi hỏi, cố gắng khai thác mặc dù cô đã rời khỏi cơ thể đó. Tôi đi cùng cha, rồi một cơn bão đột ngột ập đến, con thuyền bị ngập nước, mất thăng bằng và trong tranh dữ dội, sóng lớn khủng khiếp và tôi bị hất văng ra ngoài. Còn những người khác thì sao? Tôi hỏi. Tôi không biết. Tôi đã bị cuốn văng ra ngoài. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Lúc đó cô bao nhiêu tuổi? Tôi không biết. Cô trả lời, khoảng 12 hoặc 13 tuổi, một thiếu niên. Elizabeth có vẻ không hào hứng với việc cung cấp thêm chi tiết. Cô đã sớm rời đi. Cả trong kiếp sống đó lẫn quá trình hồi tưởng trong văn phòng của tôi, chúng tôi không thể lấy thêm được thông tin nào. Vì vậy tôi đánh thức cô dậy. Tuần sau đó, Elizabeth dường như đã bớt suy sụp mặc dù tôi không hề kê cho cô thuốc chống trầm cảm. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô nói. Tôi cảm thấy tự do và không còn cảm thấy quá khó chịu trong bóng tối như trước nữa. Elizabeth luôn cảm thấy không thoải mái trong bóng tối và cô thường tránh đi ra ngoài một mình vào ban đêm. Ở nhà, cô luôn phải để đèn sáng. Nhưng tuần vừa rồi, triệu chứng này đã được cải thiện. Có một chuyện tôi chưa từng biết là cô cảm thấy không thoải mái và hơi lo lắng vào mỗi khi bơi lội. Nhưng tuần vừa qua cô đã có thể ngâm mình trong bể bơi và bể sục tại khu chung cư phức hợp. Mặc dù đây không phải là mối quan tâm chính của cô, nhưng Elizabeth cảm thấy hài lòng với những triệu chứng này và đã thuyên giảm dần. Có rất nhiều nỗi sợ hãi của chúng ta đến từ trong quá khứ chứ không phải ở tương lai. Thường thì những điều chúng ta sợ nhất xảy ra ở thời thơ ấu hoặc tiền kiếp. Bởi chúng ta đã quên hoặc là chỉ nhớ một cách mơ hồ, nên chúng ta luôn lo sợ rằng sang chấn đó có thể trở thành hiện thực trong tương lai. Nhưng Elizabeth vẫn rất buồn rầu và chúng tôi đã không tìm thấy mẹ cô ngoại trừ trong ký ức thời thơ ấu. Công cuộc tìm kiếm sẽ được tiếp tục. Câu chuyện của Elizabeth khá ly kỳ, câu chuyện của Pedro cũng tương tự. Tuy nhiên đây không phải là câu chuyện quá đặc biệt. Nhiều bệnh nhân của tôi đã phải chịu đựng những nỗi đau sâu sắc, những nỗi sợ hãi và ám ảnh, hoặc các mối quan hệ gây ức chế hơn thế. Nhiều người tìm thấy những người thân yêu đã khuất của mình trong chiều không gian và thời gian khác. Nhiều người có thể chữa lành nỗi đau của mình khi nhớ về tiền kiếp và đạt tới trạng thái linh hồn. Tôi đã hồi quy cho một vài người nổi tiếng, một số khác có vẻ là những người bình thường với những câu chuyện ấn tượng, những trải nghiệm của họ phản ánh những hình mẫu phổ biến mà chúng ta có thể gặp trong hành trình tiến về ngã rẽ số phận của Elizabeth và Pedro. Chúng ta đều đang đi tới cùng một con đường. Vào tháng 11 năm 1992, tôi đã đến New York để thôi miên hồi quy cho Joan Rivers. Đây là một phần trong chương trình talk show trên truyền hình của cô. Chúng tôi sắp xếp để buổi ghi âm thôi miên tại một phòng khách sạn chỉ vài ngày trước khi chương trình được ghi âm trực tiếp. Joan đến muộn do bị Howard Stern níu chân. Anh ta là một phát thanh viên, một người khách mời trong chương trình ngày hôm đó. Joan không hề cảm thấy thoải mái, cô vẫn còn nguyên lớp trang điểm, đeo trang sức trên người và mặc chiếc áo len màu đỏ nhã nhặn. Khi chúng tôi nói chuyện với nhau trước khi buổi hồi quy, tôi biết được rằng cô ấy vẫn đang đau buồn vì cái chết của mẹ và chồng mình. Mặc dù mẹ của cô ấy đã qua đời nhiều năm trước, nhưng mối quan hệ của họ rất khăng khít và Joan vẫn nhớ về bà rất nhiều. Cái chết của chồng cô thì xảy ra gần đây hơn. Joan khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế sang trọng màu be, các máy ghi âm, ghi hình bắt đầu ghi lại cảnh tượng lạ thường. Chẳng bao lâu sau, Joan ngả mình xuống ghế, cảm cô tự thoải mái trên lòng bàn tay, hơi thở chậm lại và cô đi sâu vào trạng thái thôi miên. Tôi đã chìm rất sâu, về sau cô kể lại. Quá trình hồi quy bắt đầu và chúng tôi đã quay ngược lại thời gian. Điểm dừng chân đầu tiên của cô là vào lúc 4 tuổi, cô nhớ lại cảm giác căng thẳng khi người bà đến thăm nhà. Joan có thể nhìn thấy chính mình một cách sống động. Tôi đang mặc một chiếc váy kẻ caro, mang giày kiểu Mary Jean và một đôi vớ trắng. Chúng tôi tìm về một khoảng thời gian xa hơn, đó là năm 1835, và cô là một phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc ở Anh. Tôi để tóc đen, trông cao ráo và mảnh mai. Cô quan sát, cô có 3 đứa con. Một trong số đó chắc chắn là mẹ tôi. Cô nói thêm, Joan nhận ra một trong những đứa con của mình ở kiếp sống đó, một bé gái 6 tuổi đã đầu thai thành mẹ của mình ở kiếp sống hiện tại. Làm thế nào để cô biết đó là bà ấy? Tôi hỏi. Tôi biết chắc thế. Cô trả lời dứt khoát. Sự nhận diện linh hồn thường không thể miêu tả được bằng lời. Trực giác và trái tim sẽ mách bảo. Joan Rivers biết rằng bé gái đáng yêu này và mẹ của cô là cùng một linh hồn. Cô không nhận ra chồng của phụ nữ người Anh đó, một người cũng cao ráo và mảnh khảnh, giống với người nào đó trong kiếp sống hiện tại của cô. Anh ta đội một chiếc mũ lông cừu. Cô mô tả chi tiết. Anh ta ăn mặc chỉnh tề, chúng tôi đang tản bộ trong công viên lớn và những khu vườn nhỏ. Rồi Joan bắt đầu khóc và muốn rời khỏi đó, một đứa con lớn của cô đã chết. Đó là bà ấy, cô thổn thức. Ý cô là cô con gái mà cô đã nhận ra mẹ mình trong kiếp sống hiện tại. Thật khủng khiếp, thật bi thảm. Cô bé đã chết và chúng tôi rời khỏi chiều không gian và thời gian đó. Chúng tôi trở lại khoảng không gian xa hơn, đó chính là thế kỷ thứ 18. Khoảng năm 1700 gì đó, tôi là một người nông dân, một người đàn ông. Trông cô có vẻ ngạc nhiên về sự thay đổi giới tính này, nhưng đây là một kiếp sống hạnh phúc hơn. Tôi là một người nông dân tài giỏi hơn bởi vì tôi yêu đất. Cô quan sát, trong kiếp sống hiện tại, Joan rất thích làm việc trong vườn, nơi cô tìm thấy sự bình yên và có cả thời gian nghỉ ngơi khỏi cuộc sống bận rộn trong giới giải trí. Tôi nhẹ nhàng đánh thức cô, nỗi đau của Joan đã bắt đầu được chữa lành. Cô hiểu rằng người mẹ yêu quý, người đã từng là con gái của mình vào năm 1835 tại nước Anh, là một linh hồn đồng hành với mình trong nhiều thế kỷ. Mặc dù giờ đây họ lại bị chia cắt, nhưng Joan biết rằng họ sẽ trở về bên nhau ở một nơi khác và vào một thời điểm khác. Elizabeth, một người không biết gì về chuyện của Joan, đã đến gặp tôi tìm kiếm sự chữa lành tương tự. Liệu cô có tìm thấy được người mẹ yêu quý của mình không? Trong lúc ấy, vẫn căn phòng đó, vẫn trên chiếc ghế đó, chỉ sau Elizabeth vỏn vẹn vài ngày, một câu chuyện kịch tính khác dần được hé màn. Pedro đang chìm trong đau khổ, cuộc sống của anh chồng chất nỗi buồn, bí mật không thể sẻ chia và những khao khát giấu kín. Nàng vẫn chìm đắm trong nỗi buồn, dù có sinh thêm một đứa trẻ, là con trai, niềm vui cha đứa trẻ, những người hạnh phúc chỉ mình anh. Người mẹ nằm chán nản và thờ ơ, hồn còn đó mà tưởng như đã chết. Rồi đột nhiên nàng khóc òa dữ dội, chỉ bận tâm đứa trẻ đã khuất kia. Thiên thần của tôi đã chết rồi kìa, tôi chẳng còn được ở bên thằng bé. Đứa bé mới sinh đang nằm trong tay mẹ, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên. Là con đây. Chú bé lặng lẽ nhìn. Mẹ đừng nói ra cho ai biết nhé. Victor Hugo. Với mái tóc nâu và đôi mắt màu lam, đôi khi ánh lên sắc xanh lục tuyệt đẹp, Pedro là một chàng trai Mexico cực kỳ điển trai hơn rất nhiều so với những gì tôi đã hình dung. Thế nhưng, ẩn sau vẻ quyến rũ và hóm hình đó là nỗi đau vì cái chết của người anh trai đã qua đời 10 tháng trước trong một tai nạn ô tô thảm khốc ở Mexico City. Mang theo nỗi buồn thương sâu sắc, rất nhiều người tìm đến tôi với hy vọng hiểu rõ hơn về cái chết, hoặc thậm chí là gặp lại những người thân yêu đã qua đời. Cuộc gặp gỡ có thể xảy ra trong kiếp trước hoặc trong trạng thái linh hồn nằm giữa các kiếp sống. Cuộc hội ngộ cũng có thể diễn ra trong một bối cảnh thần bí, nằm ngoài ranh giới của thể xác hoặc địa lý tự nhiên. Dù là có thật hay không, những cuộc gặp gỡ giữa các linh hồn cũng đem đến một sức mạnh mà bệnh nhân có thể cảm nhận được rất sinh động. Cuộc sống của họ thay đổi. Những hồi tưởng sâu sắc và thường rất chi tiết về kiếp sống trong quá khứ không phải là sự thỏa mãn một mong muốn nào đó. Những hình ảnh được gợi lên không chỉ bởi bệnh nhân cần chúng hoặc bởi chúng có thể khiến cho họ cảm thấy khá hơn. Những gì được hồi tưởng là những gì đã diễn ra. Tính đặc trưng và chính xác của các chi tiết, chiều sâu cảm xúc mà bệnh nhân thể hiện, sự thuyên giảm của các triệu chứng lâm sàng và sức mạnh làm thay đổi cuộc sống của những ký ức đó đều khẳng định tính chính xác của quá trình hồi tưởng. Điểm khác thường trong câu chuyện của Pedro là khoảng thời gian 10 tháng kể từ khi anh trai qua đời. Vào lúc đó, nỗi buồn trong anh gần như đã nguôi bớt. Cơn sầu khổ dai dẳng của Pedro cho thấy nỗi tuyệt vọng sâu kín hơn nhiều. Nỗi buồn của anh thực ra đã lan rộng từ trước khi anh trai qua đời. Trong những buổi trị liệu tiếp theo, chúng ta sẽ thấy rằng anh từng bị chia cách khỏi những người thân yêu trong nhiều kiếp. Điều đó khiến anh vô cùng nhạy cảm với những mất mát trong tình yêu. Cái chết đột ngột của người anh trai gợi lại trong tâm thức sâu thẳm nhất của Pedro những tổn thất lớn hơn, thậm chí còn bi thảm hơn từ hàng ngàn năm trước. Trong lý thuyết tâm thần học, mỗi sự mất mát mà chúng ta trải nghiệm đều sẽ khuấy động những ký ức và cảm xúc vốn bị kìm nén hoặc quên lãng của những mất mát trước đó. Nỗi đau nhân lên gấp bội do những tổn thương trước đây tích tụ lại. Khi nghiên cứu về tiền kiếp, tôi học được một điều rằng phạm vi mà những mất mát đó xảy ra cần được mở rộng. Không chỉ thời thơ ấu, chúng ta còn phải xem xét cả đến tiền kiếp. Có những mất mát bi thảm và nỗi đau sâu sắc xảy ra trước khi chúng ta chào đời. Trước tiên, tôi cần biết thêm về cuộc đời của Pedro. Tôi cần cột mốc để định hình các buổi trị liệu sắp tới. Kể cho tôi nghe về bản thân anh đi, tôi đề nghị. Tuổi thơ của anh, gia đình anh, bất cứ điều gì anh cảm thấy là quan trọng. Nói cho tôi biết mọi thứ mà anh nghĩ rằng tôi nên biết. Pedro thở dài và thả mình xuống chiếc ghế lớn mềm mại. Anh nới lỏng cà vạt và mở chiếc cúc áo sơ mi trên cùng. Ngôn ngữ cơ thể cho thấy chuyện này không hề dễ dàng với anh. Pedro đến từ một gia đình quyền thế, cả về tiền bạc và chính trị. Cha anh sở hữu một doanh nghiệp lớn và một vài nhà máy. Họ sống ở trên những ngôi đồi phía trên của thành phố, trong một ngôi nhà bề thế thuộc một khu dân cư có hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Pedro theo học những trường tư tốt nhất trong thành phố, anh học tiếng Anh từ thời tiểu học và sau nhiều năm sinh sống ở Miami, tiếng Anh của Pedro vô cùng nhuần nhuyễn. Anh là con út trong ba người con, mặc dù người chị cả lớn hơn anh 4 tuổi, nhưng Pedro lúc nào cũng hết mực bảo vệ cô. Còn anh trai của Pedro lớn hơn anh 2 tuổi và hai người rất thân thiết. Cha Pedro làm việc rất chăm chỉ và thường về nhà khuya. Mẹ anh và vú nuôi, người giúp việc cùng những nhân viên khác trông nom nhà cửa và chăm sóc những đứa trẻ. Pedro học chuyên ngành kinh doanh ở trường đại học. Anh có vài người bạn gái, nhưng không có mối quan hệ nào nghiêm túc. Hình như mẹ tôi không bao giờ thích những cô gái mà tôi hẹn hò. Pedro nói thêm, bà ấy luôn tìm hiểu thiếu sót nào đó và nhắc đi nhắc lại. Lúc này, Pedro nhìn quanh quất với vẻ không thoải mái. Chẳng hạn như là... tôi hỏi. Anh không trả lời ngay mà nuốt nước bọt vài lần trước khi bắt đầu nói. Tôi từng qua lại với một phụ nữ hơn tuổi tôi vào năm cuối đại học. Anh chậm rãi nói với tôi, cô ấy lớn tuổi hơn tôi và đã có gia đình. Pedro ngừng lại. Được rồi. Sau một lúc, tôi đáp lại để xóa đi bầu không khí im lặng. Tôi có thể cảm thấy sự khó chịu của Pedro, và dù nhiều năm kinh nghiệm, tôi vẫn không thích cảm giác đó. Chồng cô ấy có biết không? Không, Pedro trả lời, anh ta không biết gì cả. Mọi chuyện đã có thể tệ hơn, tôi cố gắng an ủi Pedro. Còn nữa, cô ấy có thai và đã phá thai. Cha mẹ tôi không biết gì về chuyện này. Mắt anh rủ xuống. Sau nhiều năm, anh vẫn còn cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi. Tôi hiểu, tôi bắt đầu nói. Tôi nói vài điều mình đã học được về phá thai cho anh nghe được chứ? Tôi hỏi. Pedro gật đầu đồng ý. Anh biết được những nghiên cứu của tôi về thôi miên và tiền kiếp. Phá thai hoặc sẩy thai thường là sự đồng thuận giữa người mẹ và linh hồn sẽ nhập vào đứa bé. Có thể là cơ thể của đứa bé không đủ khỏe mạnh để thực hiện những nhiệm vụ đã được lên kế hoạch trong kiếp sống tới. Tôi tiếp tục nói, hoặc thời điểm đó không phù hợp, tình hình bên ngoài đã biến chuyển, chẳng hạn như sự dùng bỏ của người cha trong khi kế hoạch của người mẹ hoặc đứa bé đòi hỏi cần phải có anh ta. Anh hiểu không? Vâng, Pedro gật đầu, nhưng không có vẻ bị thuyết phục cho lắm. Tôi biết rằng nền tảng công giáo mạnh mẽ trong anh có thể khiến mọi chuyện trở nên khó giải quyết hơn. Đôi khi những đức tin cũ và cứng nhắc của chúng ta gây trở ngại đến việc thu nhận kiến thức mới. Tôi trở lại với những vấn đề cơ bản. Tôi sẽ chỉ nói đến những nghiên cứu của riêng tôi. Tôi giải thích, chứ không phải là những gì mà tôi từng đọc hay nghe từ người khác. Thông tin này là từ bệnh nhân của tôi, thường là khi họ đang thôi miên sâu. Đôi khi những lời nói đó là của họ, đôi khi có một nguồn năng lượng siêu nhiên đặc biệt hơn. Pedro lại im lặng gật đầu. Bệnh nhân nói với tôi rằng linh hồn không nhập vào cơ thể ngay lập tức. Vào khoảng thời gian thụ thai, linh hồn sẽ đặt trích chỗ của mình. Không linh hồn nào khác có thể đi vào cơ thể đó, và linh hồn này có thể tùy ý nhập vào hoặc ra khỏi cơ thể của đứa bé. Linh hồn không bị ràng buộc. Việc bị hôn mê cũng tương tự như vậy, tôi nói thêm. Pedro gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dù vẫn im lặng nhưng anh lắng nghe một cách chăm chú. Trong kỳ thai nghén, linh hồn dần gắn bó với cơ thể của đứa trẻ. Tôi tiếp tục nói, nhưng linh hồn đó không hoàn chỉnh mà phải chờ đến lúc lâm bồn, tức là ngay trước khi sinh, trong khi sinh hoặc ngay sau đó. Tôi nhấn mạnh bằng cách áp hai lòng bàn tay vuông góc với nhau. Sau đó từ từ nắm lại, giống như động tác đang cầu nguyện, biểu thị sự gắn kết dần dần của linh hồn với cơ thể. Anh không bao giờ có thể gây tổn hại hoặc giết chết một linh hồn. Tôi nói thêm, linh hồn vốn bất tử và không thể bị hủy diệt. Nó sẽ tìm cách quay trở lại nếu việc đó nằm trong kế hoạch. Nghĩa là sao? Pedro hỏi. Tôi đã gặp trường hợp cùng một linh hồn sau khi sảy thai hoặc phá thai trở lại làm đứa con tiếp theo của cùng người cha người mẹ đó. Thật đáng kinh ngạc, Pedro đáp lại, khuôn mặt anh bừng sáng lên, xua tan đi cảm giác tội lỗi. Không thể biết trước điều gì đâu, tôi nói thêm. Sau vài khoảnh khắc trầm ngâm, Pedro lại thở dài rồi bắt chéo chân, chỉnh lại quần áo của mình. Chúng tôi quay lại quá trình khai thác bệnh sử. Sau đó thì sao? Tôi hỏi. Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về nhà. Lúc đầu tôi làm việc tại các nhà máy, trau dồi thêm kinh doanh. Sau đó, tôi đến Miami để điều hành hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế. Tôi ở đây kể từ đó cho đến bây giờ. Anh giải thích. Chuyện kinh doanh thế nào rồi? Rất tốt, nhưng nó chiếm quá nhiều thời gian của tôi. Đó có phải là một vấn đề lớn không? Với đời sống tinh thần, tình cảm của tôi thì có. Pedro cười toe toét. Đó không hẳn là một câu nói đùa. Hiện tại Pedro đã 29 tuổi. Anh cảm thấy rằng bản thân mình như đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm tình yêu, kết hôn và xây dựng một gia đình. Mãi miết chạy nhưng chẳng hề có vạch đích. hiện anh có đang quen bạn gái không? Có, Petro trả lời. Nhưng không có gì đặc biệt cả, tôi thực sự không rung động. Tôi cũng hy vọng mình có thể. Giọng anh pha chút lo lắng. Tôi sẽ sớm quay trở lại Mexico và sinh sống ở đó. Petro trầm ngâm. Để tiếp quản công việc của anh trai tôi, có lẽ tôi sẽ gặp ai ở đó. Anh nói với vẻ không chắc chắn. Tôi tự hỏi liệu những lời chỉ trích của mẹ anh với cô bạn gái, cũng như những trải nghiệm về chuyện ngoại tình và phá thai, có phải là trở ngại tâm lý với một mối quan hệ yêu thương và thân mật hay không? Chúng tôi sẽ cùng xem xét những vấn đề sau đó, tôi thầm nghĩ. Vậy gia đình anh ở Mexico thế nào? Tôi hỏi. Cố gắng giúp anh cải thiện tâm trạng, đồng thời tiếp tục thu thập thông tin. Họ khỏe, cha tôi đã hơn 70 rồi, nên anh trai tôi và tôi... Petro đột ngột dừng lại. Anh nuốt nước bọt và hít một hơi thật sâu trước khi nói tiếp. Vì vậy, tôi có nhiều trách nhiệm trong việc kinh doanh. Anh kết luận bằng một chất giọng trầm lắng. Mẹ tôi cũng khỏe, Petro dừng lại trước khi sửa câu trả lời. Nhưng cả hai đều không thể đối mặt với cái chết của anh tôi. Sự việc gây ảnh hưởng lớn tới họ. Họ già đi nhiều. Chị gái anh thì sao? Chị ấy cũng buồn, nhưng chị ấy còn có chồng và con, Petro giải thích. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô ấy có nhiều mối quan hệ, mối quan tâm khác để giúp bản thân đối mặt với chuyện này. Petro rất khỏe mạnh. Vấn đề duy nhất của anh là cơn đau mãn tính ở cổ và vai trái. Nhưng vấn đề này đã tiếp diễn trong một khoảng thời gian rất dài và các bác sĩ không tìm thấy điều gì bất thường. Tôi đã phải học cách sống chung với nó, Petro nói với tôi. Tôi bỗng để ý đến thời gian. Nhìn đồng hồ, tôi thấy rằng mình đã quá mất 20 phút. Thông thường, tôi rất nhạy về vấn đề thời gian. Có lẽ tôi đã thực sự bị cuốn vào câu chuyện bi kịch của Petro. Tôi thầm hợp lý hóa mọi thứ mà không biết rằng những chuyện còn kịch tính hơn giờ mới bắt đầu hé lộ. Thiền sư đồng thời là triết gia Phật giáo người Việt Nam Thích Nhất Hạnh có viết về cách thưởng thức một chén trà ngon. Bạn phải hoàn toàn sống trong phút giây hiện tại khi thưởng thức trà. Chỉ khi thực tình có mặt